Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, ta liền khi dễ ngươi. Nghe nói như thế, xung quanh người người nín hơi nhìn chăm chú, trái tim thùng thùng nhảy lên. Đây rốt cuộc là thái độ gì? Đơn giản nói chuyện, liền để người khác giải tán chính mình bang phái. Ngụy Tử Đào cũng một mặt chất vấn, thế nhưng là nghe Trương Dương ngữ khí, căn bản cũng không như là nói đùa, làm sao tới nói chính mình bang phái cũng là phiến khu tiểu lão lớn. Làm sao có thể bởi vì người khác một câu, liền đem chính mình bang phái giải tán? Khôi hài đâu, liền xem như Ngô Phong cũng không có nói qua loại lời này. Người bất quá là Ngô Phong một người bạn mà thôi, cũng dám nói chuyện tới này loại lời nói. Dương ca, nói đùa lái có điểm lớn a. Ngụy Tử Đào hừ đến cười một tiếng, người chung quanh cũng cảm giác này nói đùa lái có điểm lớn. Nhân gia dù sao cũng là tân tân khổ khổ dốc sức làm ra tới. Chẳng lẽ bởi vì ngươi một câu, nói giải tán liền giải tán? Trương Dương liếc nhìn trước ba người này nói, không giải tán cũng được. Ba người này liền không phải lưu lại đi. Trương Dương, Ngụy Tử Đào hét lớn một tiếng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngụy Tử Đào một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt đỏ đến cổ cây, hô hấp đều trở nên nặng. Trương Dương, ta tân tân khổ khổ thành lập Thanh Long Bang, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu liền làm ta giải tán. Hơn nữa ba người này là vừa mở liền theo hắn, làm sao tới nói cũng là cá mè một lứa. Làm sao có thể bởi vì Trương Dương một câu, liền đem ba người này cho mở rơi? Cái này khiến chính mình cái này lão đại về sau làm thế nào? Ai còn sẽ đến gia nhập chính mình Thanh Long Bang? Thanh Long Bang sao? Trương Dương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ không phải Thanh Xà Bang sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi hình xăm là điều rán. Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt cười lên ha hả. Thế nhưng là Ngụy Tử Đào mặt lại đỏ đến cổ cây, cả người nhìn đều nhanh muốn bốc khói. Hắn hận không thể ngay tại nơi này đem Trương Dương đánh, nhưng là bây giờ hắn là một chút biện pháp cũng không có. Thế nhưng là Trương Dương là Ngô Phong khách quý, hắn cũng không dám ra tay. Hiện tại xã hội này như vậy không yên ổn. Các ngươi hoàn thành lập bang phái, nhanh lên giải tán, tìm công việc nghiêm túc. Trương Dương nói xong, theo Ngụy Tử Đào bên người đi tới, mà Ngụy Tử Đào lúc này lại nắm chặt nắm đấm. Hắn lấy ra điện thoại, đả thông một cái điện thoại. Đại ca, có người muốn để ta Thanh Long Bang giải tán. Ngụy Tử Đào hòa hoãn một chút nói, tại Đế Hào khách sạn. Ngụy Tử Đào ừ một tiếng nói, lão đại các ngươi buổi tối liền tốt. Ngụy Tử Đào cúp điện thoại, đi đến Trương Dương trước mặt, đứng thẳng người nói, có bản lĩnh buổi tối lưu lại. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi để bọn hắn hiện tại tới đi. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khó coi, theo vừa rồi bọn họ liền không cho mình sắc mặt tốt, còn làm nhiều người như vậy nhìn chính mình chê cười. Nếu như không phải tìm về chút mặt mũi, về sau truyền ra ngoài, Ngụy ca chẳng phải là tại Nam Cảng thành phố không có uy tín. Ngụy Tử Đào như là một đầu ác lang, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hận không thể đi lên đem hắn xé nát. Thế nhưng là đây là Ngô Phong cái bệ, hắn căn bản không dám ra tay. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy biệt khuất qua. Ngươi cho rằng ngươi thật lợi hại, chờ ra Đế Hào khách sạn, Ngô Phong cũng không giữ được ngươi. Trương Dương ánh mắt nhìn hắn, lườm hắn một cái nói, ngươi đó là cái gì biểu tình? Ra tới chơi, vui vẻ một chút nha. Hắn vốn dĩ cũng không có ý định tìm Ngụy Tử Đào phiền phức, hắn hôm nay chính là muốn ra tới chơi. Thế nhưng là không nghĩ tới, luôn có người dám giác hắn dễ khi dễ đồng dạng. Trương Dương, ngươi đừng tưởng rằng nhận biết Ngô Phong liền phách lối, có bản lĩnh buổi tối chờ. Ngụy Tử Đào chỉ vào Trương Dương kêu gào nói, mà Trương Dương cùng xem thằng hề đồng dạng, nhìn một hồi Ngụy Tử Đào, ngược lại đổi một chỗ, tiếp tục uống rượu. Ngụy Tử Đào thấy cảnh này, cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta đại ca đến rồi, xem ngươi còn có thể hay không như thế kiêu ngạo như vậy. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể, nhìn, thở dài một hơi, tiếp tục về tới giữa đám người. Cũng không lâu lắm kia nữ nhân lại đi tới, nàng lại một lần nữa rót một chén rượu, có chút đụng một cái Trương Dương cái chén. Đinh đương, thanh thúy thanh âm, nữ nhân cười một tiếng đã nói, vừa rồi đa tạ, này chén ta kính ngươi. Trương Dương khóe miệng có chút dương lên, nhìn chằm chằm nữ nhân con mắt nói, ngươi rất xinh đẹp. Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng, vô luận là bao lớn nữ nhân, đều thích nam nhân tán dương. Trương Dương dừng một chút nói, đáng tiếc chính là tâm cơ quá nặng đi. Lời này vừa ra, nữ nhân sắc mặt cũng trở nên không dễ nhìn. Nàng muốn tiếp cận Trương Dương, nói trắng ra là chính là muốn mượn hắn thế. Không nghĩ tới nam nhân này như vậy không có thú vị. Ngược lại nói như vậy trắng ra, mà lúc này đây, Ngô Băng từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy nữ nhân thời điểm, trong lỗ mũi hừ một tiếng, phụ thân cho ngươi đi qua. Ngô Băng lành lạnh đối với Trương Dương nói, nữ nhân thấy cảnh này, đặt chén rượu xuống, đối Trương Dương nháy nháy mắt nói, mau đi đi, nhân gia ở chỗ này chờ ngươi nha. Lời này vừa ra, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể tê tê, cùng bị điện giật bình thường, mau chóng rời đi nữ nhân này. Nữ nhân thật muốn câu dẫn một người nam nhân, kia nam nhân có thể ngồi vào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hơn nữa nữ nhân này thật là tâm cơ quá nặng đi. Mà Ngô Băng nghe được nữ nhân này nói như vậy, hừ một tiếng quay người rời đi, Trương Dương thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Ngươi có thể đem kia nữ nhân cùng nhau mang đến. Ngô Băng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, sắc mặt là lạnh lùng, như là vạn cổ băng xương đồng dạng. Ta không biết nàng. Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, có quỷ ới tin. Ngô Băng nghe nói như thế, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì có chút ngon ngọt. Hắn thế nhưng đối với chính mình giải thích. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta liền biết ta không nên tới, dù sao ta quá đẹp rồi. Cách đó không xa, Ngô Phong đã trong phòng bày xong rượu, chờ Trương Dương đi qua. Thấy cảnh này, hắn cũng bước nhanh hơn, làm sao tới nói cũng không thể Ngô Phong chờ thời gian quá dài. Ngồi xuống về sau, Ngô Phong cho Trương Dương rót một chén rượu hỏi, Trương huynh đệ, chuẩn bị tại Nam Cảng đợi bao lâu thời gian? Trương Dương suy tư một hồi nói, nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, mấy ngày nữa liền đi Lưu Ly thành phố. Ngô Phong nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi nói, Trương huynh đệ vậy ngươi dự định lúc nào mở công ty giải trí? Trương Dương không nghĩ tới hắn sẽ đối với chính mình công ty giải trí cảm thấy hứng thú. Không đợi Trương Dương trả lời, Ngô Phong không kịp chờ đợi nói là nói, chờ ngươi mở công ty giải trí thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta dự định nhập một bộ phận cổ phần. Trước đó Ngô Phong cũng không giúp đỡ chính mình mở công ty giải trí, như thế nào đột nhiên muốn nhập cổ đâu. Trương Dương uống một chén rượu nói, xem tình huống đi, đi trước Lưu Ly thành phố nhìn xem tình huống. Ngô Phong nghe được câu trả lời của hắn, hơi suy tư nhẹ gật đầu nói, ta đây cũng nói thẳng, nữ nhi của ta muốn đi làm một minh tinh, sở dĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục